ta là tiên phàm 26 chương 256 đại chiến đêm trước. Tô Trần nghĩ mãi mà không rõ chính mình khéo léo từ chối tôn sư nương an bài một mối hôn sự. A Nô vì sao cũng đi theo đau lòng. Hắn không dám đi hỏi, chờ nửa canh giờ mới đi tìm A Nô. A Nô dừng xong liều lớn thu thập tâm tình thương cảm vẻ đã bình phục lại. Nàng cũng biết nói, chúc tu sĩ chuyến này là vì trinh giao nộp ma sát minh mà đến. Thiên phong hạp chiến sự đang liệt cũng không phải vì nhi nữ tư tình mà phân tâm thời điểm. Sắc trời ngấm dần muộn. Tiên tông trong đại doanh tụ tập bồng lai. Vạn thú. Song tu cùng thanh ô thành gần vạn tu sĩ chi chúng. Khắp nơi giấy lên rào rạt đống lửa. Chúc tu sĩ nhóm náo nhiệt huyên náo vô cùng. Các tiên tông đại quân đóng quân nơi đây. Phụ trách hậu cần các đệ tử. Dùng từng chiếc xe ngựa theo các nơi vận chuyển tới hàng loạt linh tiểu cùng linh thú. Phân cho các doanh chứng các tu sĩ dùng ăn. Hơn vạn đại quân, mỗi ngày người ăn ngựa nhai, hao phí to lớn. Tô Trần tại lều lớn trước, dâng lên một đống lửa hâm nóng bên trên một chén nhỏ rượu nóng. A Nô tính ngồi ở một bên, da trắng như tuyết huyên cầm cành khô trên mặt đất lung tung vẽ lấy. Lung tung trong lòng uống nhiều mấy hung linh tửu, liền gương mặt đỏ hồng, đôi môi thật mỏng môi đỏ ướt át. Lữ lão phu tử. Ngô tiểu cùng Trương tiểu để mấy người cũng tây tại bên cạnh đống lửa. Nướng khối lớn linh thú thịt. Dao bôi cạn ly. Uống từng ngụm lớn lấy linh tửu. Ôn chuyện nói chuyện phiếm. Tô Trần hỏi đám người những năm này tình huống. A Nô từ bước vào trúc cơ cảnh giới đến nay. Này 4-5 năm một mực tại Sơn Môn đóng cửa tu luyện. Trong tay có một ít tích xúc tu luyện vật tư. Tu luyện tiến triển có chút thuận lợi. Bây giờ đã là trúc cơ kỳ tầng 2 hậu kỳ. Tại Bồng Lai Tiên Tông trúc cơ kỳ trong hàng đệ tử cũng coi là đúng quy đúng củ. Nhất lệnh Tô Trần khiếp sợ lại là Ngô Tiểu Phu. Ngô Tiểu Phu ban đầu hữu tính vô danh. Hắn tại gia nhập Bồng Lai Tiên Tông đăng ký đệ tử tính danh thời điểm là lấy Tiểu chữ làm tên. Chính thức đặt tên là Ngô Tiểu. Ngô Tiểu là dùng theo Chiêu Ca Tiên Thành tới ký danh đệ tử thân phận tiến vào Bồng Lai Tiên Tông. Tiến vào Hỏa Thiện phòng làm việc. Ban đầu không chút nào thu hút. Cũng cơ hồ không có người để ý. Hắn tại gia nhập Bồng Lai Tiên Tông năm thứ 6. Cũng chính là Tô Trần rời đi Bồng Lai Tiên Tông tới Thanh Ngô Thành không lâu. Liền nhất cử đột phá trúc cơ kỳ cảnh giới. Đây là tại không có dùng trúc cơ đan dưới tình huống. Tấn thăng trở thành một tên trúc cơ tu sĩ. Có thể nói là vạn người không được một thiên phú tu sĩ. Tại Bồng Lai Tiên Tông dạng này thượng cổ Tiên Tông cũng cực kỳ hiếm thấy. Này tại Bồng Lai Tiên Tông liền đưa tới chấn động to lớn. Thậm chí ngay cả đương nhiệm Bồng Lai tông chủ cũng biết như thế một vị thiên phú cực cao trúc cơ đệ tử. Phái người đo Ngô Tiểu linh tủy. Phát hiện là cực phẩm kim linh tủy. Bồng Lai tiên tông không ít kim đan trưởng lão dưới sự kích động đều muốn nhận Ngô Tiểu làm đồ đệ. Thế nhưng Ngô Tiểu không có đáp ứng. Cực kỳ bướng bỉnh. Yêu nguyên lưu tại Bồng Lai tiên tông Hỏa Thiện phòng làm việc. Ngày ngày đi chém cao giai linh một củi đốt. Kim đan các trưởng lão không một có thể thuyết phục, không thể không từ bỏ thu đồ để suy nghĩ. Bây giờ mới qua ngắn ngủi 3-4 năm mà thôi. Ngô Tiểu đã đạp vào trúc cơ kỳ 3 tầng cảnh giới. Thế như trẻ tre tu luyện tiến triển. Còn nhanh hơn A Nô. Cơ hồ theo đuổi Tô Trần. Tô Trần rất sớm liền biết Ngô Tiểu thiên phú không tầm thường, nhưng bây giờ tận mắt thấy, vẫn là cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Hắn có chút kinh ngạc hỏi. Ngô đại ca, vì sao không bái một tên kim đan tu sĩ vi sư? Có kim đan tu sĩ vi sư có thể được đến không ít thuận tiện. Ngô Tiểu lại là thật thà cười cười, dắt nói, ta lại không học công pháp gì cùng linh thuật, mỗi ngày bất quá là lên núi đốn củi mà thôi, ai có thể dạy ta đốn củi thuật hay sao? Nhiều một cái sư phụ trông coi quá không được tự nhiên. Còn không bằng chính mình tu luyện muốn khẽ huy động diều. Ta toàn thân khí huyết phúng trương. Như là thân ở lò luyện. So tu công pháp gì đều có tác dụng. Tô Trần ngấm lại cũng thế, không khỏi gật đầu. Ngô Tiểu đại ca phương pháp tu luyện. đơn giản thô ráp làm người khó có thể tin, thỉnh thoảng ăn mấy trận linh mễ cơm bên ngoài. Cơ hồ cái gì cũng không thiếu. Liền linh đan đều không cần mua. Nếu không phải lúc trước Lữ lão phu tử nói, Bồng Lai Tiên Tông linh một phẩm giai cao, số lượng nhiều, chỉ sợ Ngô Tiểu đều không muốn gia nhập Bồng Lai Tiên Tông. Ngoại trừ mỗi vị kim đan tu sĩ ủng u một cái tiến cử danh ngạch bên ngoài, bái sư vấn đề này đối Ngô Tiểu cơ hồ không có chút ý nghĩa nào. Ngô Tiểu đối tiến cử danh ngạch cũng không phải quá để ý. Chờ hắn tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ, dùng hắn cực phẩm kim linh tùy thiên phú, chỉ sợ Bồng Lai Tiên Tông tông chủ đều sẽ chủ động cho một cái tiến cử danh ngạch, khiến cho hắn đi tranh đoạt linh quả, tranh thủ trở thành kim đan tu sĩ. Tô Trần hơi xúc động. Hắn trở thành trúc cơ tu sĩ nhiều năm như vậy, những năm này đều tại nghĩ hết biện pháp đến đề thăng tu vi của mình cảnh giới. Thế nhưng yêu nguyên cảm giác được chính mình tu luyện càng phát thong thả, bước đi liên tục khó khăn. Bây giờ muốn tăng lên một tầng cảnh giới, dưới tình huống bình thường, chỉ sợ ít nhất phải hao tổn lúc 10 năm trở lên, thậm chí khả năng lâu hơn một chút. Tô Trần càng phát ra tán đồng Lữ lão phu tử năm đó cái nhìn. Ngô Tiểu là chân chính tiên giả, sinh ra đã biết. Loại thiên phú này cũng không phải là đơn thuần là chỉ linh tủy tiềm chất cao. Có được cực phẩm linh tủy tu tiên giả cũng có. Giống Chiêu Ca Tiên Thành Chu Bao Tử hơn 90 băng linh tủy. Thế nhưng cũng không là Ngô Tiểu dạng này trời sinh tiên giả. Mà là hắn trời sinh liền đi một đầu chính mình thích hợp nhất con đường tu luyện. Dù cho Ngô Tiểu vẻn vẹn chỉ là một tên tiểu phu, chỉ là ngày qua ngày chặt cây linh một, cũng quả thực là tu thành trúc cơ kỳ tu sĩ. Thậm chí tốc độ tu luyện đang tăng nhanh, vượt qua tuyệt đại bộ phận tu tiên giả. Ngô Tiểu lặn liêm cao, tại lớn như vậy Bồng Lai Tiên Tông chỉ sợ khó mà lại tìm ra người thứ hai tới. So sánh dưới, Lữ lão phu tử vẫn là nửa bước không tiến. Lữ lão phu tử vẫn là luyện khí kỳ 9 tầng, chậm chạp không cách nào bước qua trúc cơ kỳ bình cảnh. Hắn những năm này kiếm không ít linh thạch, đều cho Trương tiểu đệ mua linh đan dùng, Vơ tiểu đệ cũng tốc độ cao tu luyện đến luyện khí kỳ tầng 8. Cách luyện khí hậu kỳ đỉnh phong cũng tới gần. A Ngô cùng Ngô tiểu phu thân là trúc cơ tu sĩ, là bị Bồng Lai Tiên Tông chiêu mộ, xuất chiến lịch luyện. Lữ lão phu tử, Trương tiểu đệ hai người lần này tới Thanh Ngô Thành, lại là vì muốn có được một cái trúc cơ đan. Bồng Lai Tiên Tông ban bố thông cáo thu thập một nhóm luyện khí kỳ đệ tử tới Thanh Ngô Thành hiệu lực. Luyện khí kỳ ký danh đệ tử nếu là lập công lớn, có thể đạt được trúc cơ đan ban thưởng. Cho nên hai người bọn họ cũng kích động cùng A Ngô, Ngô tiểu cùng đi. Tô Trần không khỏi khẽ gật đầu. Lữ lão phu tử tuổi tác đã lớn, trúc cơ một chuyện đoán chừng không thể lâu kéo. Thực sự không được, mang hai người bọn họ lập mấy phần chiến công, làm mấy cái trúc cơ đan ban thưởng. Hôm nay tại chủ chứng trong đại doanh gặp được sư tôn Tôn Chân cùng một chút xa lạ kim đan tu sĩ, nhưng Tô Trần có một loại dự cảm mãnh liệt. Lần này lại một nhóm kim đan tu sĩ đến, đoán chừng cùng ma sát minh quyết chiến không xa chờ khai chiến thời điểm. Các ngươi đi theo ta đi, dùng sách an toàn. Theo từng cách tiên tông một nhóm kim đan tu sĩ cùng nhóm lớn trúc cơ kỳ đệ tử, thậm chí luyện khí kỳ đệ tử cũng liên tục không ngừng đến. Thiên phong hạp này tòa chủ chứng đại doanh càng phát ra náo nhiệt lên. Ma sát minh thám tử rất khó vượt qua thiên phong hạp cốc, không cách nào biết được kỹ càng tình báo. Thế nhưng tại đêm khuya đại địa đen kịt một màu thời điểm, tòng ma quật nhìn ra xa đối diện hẻm núi, thấy rõ tiên tông trong đại doanh trắng đêm đèn đuốc sáng trưng, số người rõ ràng đang bay nhanh gia tăng. Ma sát minh cao tầng cùng tầng dưới chót chúng tà tu nhóm thấy tiên tông đại doanh bộ này khí thế ngất trời tình cảnh, cảm giác được uy hiếp ngày càng nghiêm trọng, tất nhiên là hết sức lo nghĩ. Ta là tiên phàm 26 chương 257 Bắc Di Viện Binh Ma Quật. Mấy ngàn trượng chỗ sâu, một tòa âm trầm trong đại điện, âm phong trận trận hò hét, vách đá rượu hỏa lục cộc. Lục bảo lão quái ngồi một mình ở khô lâu bảo tỏa bên trên, một đôi khô cạn ưng chảo thủ không ngừng run run, khô héo gương mặt âm trầm. Nhìn trong điện hơn 10 tên nhiều thúc thủ vô sách kim đan tu sĩ cùng thành đoàn mỏi mệt không thể tả trúc cơ tà tu. Trong mắt chớp động lên vẻ lo lắng vẻ. Một năm này xuống tới, Ma Sát Minh đã rõ ràng không chịu đựng nổi. Ban đầu, Ma Sát Minh cũng chính là một cái nhỏ yếu tiên tông thực lực. Thậm chí so ra kém vạn thú tiên tông dạng này tiểu tiên môn. Bồng lai tiên tông loại này quái vật khổng lồ nổi tình quá hùng hậu. Lại thêm vạn thú tiên tông. Song tu tiên tông cùng thanh thành đám tán tu. Cùng một chỗ thay nhau ra trận. Bánh xe một dạng cọ sát lấy Ma Sát Minh thực lực. Vẹn vẹn nhìn một năm, Ma Sát Minh đã tổn hao gần một nửa trúc cơ kỳ tu sĩ. Sĩ khí lung lay sắp đổ, cơ hồ đến khó có thể chịu đựng gì. Thậm chí đã xuất hiện chút ít đào binh tự mình lẩn trốn rời đi ma quật. Ma Sát Minh vốn chính là thiên phong hạt một đám tà ma tu sĩ thế lực nhỏ. Toàn bộ nhờ lục bào lão quái tên này kim đan hậu kỳ tu sĩ mạnh mẽ thực lực cùng vô thượng uy vọng. Nhất thống thiên phong hạt. Đem hết thảy tà ma tu sĩ đều hiệu lệnh đứng lên. Hiện tại, Ma Sát Minh lại tại Bồng Lai Tiên Tông thế công dưới, lại lâm vào sụp đổ tư thế. Chúng tà ma tu sĩ mặc dù đối lục bào lão quái hết sức kính sợ, nhưng tình thế bất lợi cũng khó nén thất vọng. Lục bào lão quái nhìn trong đại điện chúng kim đan tu sĩ cùng trúc cơ tu sĩ. Hướng trong đó một tên kim đan tu sĩ. Trầm giọng hỏi. Lý trường lão. Ô hốt man tát có thể trở về bọn hắn Bắc Di man tộc lúc nào có thể xuất binh tới trợ giúp Ma Sát Minh cô cánh tay khó chống. Chỉ có càng mạnh mẽ hơn Bắc Di man tu có khả năng dựa vào. Bắc Di man tộc sứ giả ô hốt man tát tại nửa năm trước rời đi trở về Bắc Di bộ lạc đi. Nói là thuyết phục Bắc Di man tu thủ lĩnh, phái binh tới trợ giúp Ma Sát Minh, nhưng đến nay không có tin tức truyền về. Cái này khiến lục bào lão quái rất là lo nghĩ. Lý trưởng lão lắc đầu thở dài, còn không tin tức truyền về. Ô chợt vu tát trước khi đi nói Bắc Di man tu đang ở tập kết. Hắn hội kịp thời gấp trở về để cho ta Ma Sát Minh nhất định chịu đựng. Hừ, tập kết. Lại là tập kết một năm trước bọn hắn liền nói tại tập kết điều binh. Này đều một năm trôi qua đi. Bóng người đều không có gặp. Bồng Lai Tiên Tông như thế cùng chúng ta rông dài. Không cần 2-3 năm. Chúng ta toàn đều sẽ bị mài chết hừ. Theo ta thấy. Bọn hắn là ước gì chúng ta cùng Bồng Lai Tiên Tông qua lại hao tổn thực lực. Bọn hắn Bắc Di Man Tu cuối cùng ra tay thu thập tàn cuộc. Đợi không được 2-3 năm về sau chỉ sợ Bồng Lai Tiên Tông gần nhất liền có thể đối với chúng ta toàn lực ra tay. Ma quật bên trong chúng kim đan các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, đối Bắc Di Man Tu hiển nhiên là cực kỳ bất mãn. Trải qua mấy năm, vẫn luôn là Ma Sát Minh đang cùng Thần Châu Tiên Tông chống lại. Bắc Di Man tộc trong miệng nói trợ giúp. Thế nhưng đến nay không gặp người tay. Cũng chưa từng điều tu luyện vật tư đến giúp trợ. Đột nhiên, ma quật đại điện bên ngoài rối loạn tưng bừng. Chỉ thấy một đám tà ma tu sĩ đề phòng dưới. Một đám mấy trăm tên man tộc tu sĩ cấp cao. Vây quanh ba tên cầm trong tay xương thú pháp trưởng thú bào man tát cùng một tên thân mặc màu đỏ yêu giáp thiếu nữ. Bước vào động ma đại điện. Chúng man tộc các tu sĩ quần áo và trang sức cùng Ma Sát Minh tu sĩ hoàn toàn khác biệt. Từng cách tinh anh. Vinh váo tự đắc. Khí thế hiển nhiên so mệt mỏi Ma Sát Minh cao rất nhiều. Ô hốt man tát đến rồi rốt cuộc bỏ được xuất hiện chúng Ma Sát Minh tu sĩ đều là trợn mắt nhìn. Cho ba vị man tát đại nhân cùng vị tiểu thư này ban thưởng ghế ngồi lục bào lão quái thấy trong đám người ba vị man tát cùng một thiếu nữ sóng vai mà đi. Trong mắt tinh quang không khỏi khẽ động. Man tát tại Bắc Di man tộc địa vị cực cao. Không biết thiếu nữ này là thân phận gì. Vậy mà cùng man tát địa vị tương đương. Thậm chí mơ hồ cao hơn một chút. Chúng man tộc tu sĩ vây quanh ba vị thú bào man tát cùng giáp đỏ thiếu nữ tại ma quật đại điện một bên ngồi xuống. Trong đó một vị man tát đúng là người quen biết cũ ô hốt man tát. Ô hốt man tát có chút lão thái lòm khỏm. Trên mặt tràn đầy nếp gấp. Cầm trong tay cốt trượng mà ngồi. Cúi đầu. Không thấy hỉ nộ vẻ. Thiếu nữ kia lại là cực kỳ thanh xuân tình lệ. thước tha huyền bí, chân dài eo nhỏ, nhìn từ xa đường nét có lồi có lõm, tại man tu bên trong xem như sắc đẹp rất tốt. Không biết tôn hạ xưng hô như thế nào. Lục bào lão quái đánh giá thiếu nữ kia một phen, nói: vị này là ta Bắc Di đại thủ lĩnh chi nữ Ô Mẫn Nhi Ô Hốt Man Tát, giản lược giới thiệu một câu. Lại là tích chữ như vàng, cũng không nhiều lời nói. Lục bào lão quái giật mình, khó trách thiếu nữ này địa vị cao như thế, có thể cùng Ô Hốt Man Tát đặt song song. Ô Hốt Man Tát đại nhân, ta Ma Sát Minh trên dưới đối Bắc Di tộc luôn luôn kính trọng. Thế nhưng là các ngươi những năm này quá lệnh bổn minh thất vọng. Hứa hẹn trợ giúp, một mực không thể thực hiện. Ta Ma Sát Minh nếu là bại vong, đối với các ngươi cũng không có gì tốt chỗ. Lục bào lão quái mặt không thay đổi trầm giọng nói: vốn chính là các ngươi Ma Sát Minh mời ta Bắc Di tu sĩ tới trợ giúp, dùng cái gì trước cung sau ngạo mạn cái kia. Ô Hốt Man Tát thản nhiên nói, đối lục bào lão quái chỉ trích xem thường: Ma Sát Minh chỉ là Bắc Di tộc cùng Thần Châu lá chắn mà thôi, có tuy tốt, không có cũng tổn thất không lớn. Chỉ trích Bắc Di Man tộc trợ giúp bất lợi, vậy coi như là có chút thấy không rõ phân lượng của mình. Ta Bắc Di tộc ban đầu chỉ muốn cầm xuống một tòa Thanh Ô Thành, mưu đến tòa kia bí ngân quặng mà thôi. Thật không nghĩ đến Bồng Lai Tiên Tông phản ứng kịch liệt như thế. Phái ra trọng binh chứ hàng thiên phong hạp, uy hiếp được ta Bắc Di an nguy. Này làm ta Bắc Di đại thủ lĩnh tình thế khó xử. Chúng ta cũng không dự định cùng Thần Châu Tiên Tông quyết chiến, chỉ là muốn đến điểm chỗ tốt mà thôi. Bất quá, ta Bắc Di nhất tộc cũng sẽ không đối với các ngươi bỏ đi không thèm để ý. Bắc Di đại thủ lĩnh phái con gái hắn Ô Mẫn Nhi tự mình dẫn 3 tên Man Tát, 300 tên tuyển chọn tỉ mỹ tu sĩ cấp cao đến giúp. Bọn họ đều là ta Bắc Di Man tộc dũng mãnh nhất tu sĩ, cũng đừng ngại ít. Bắc Di chính là vùng đất nghèo nàn, tu sĩ ban đầu liền không nhiều, điều 300 tu sĩ cấp cao đã không dễ. Cũng chỉ có này chút. Lục bào lão quái lại là vẻ mặt một thoáng trở nên khó coi. 3 vị Man Tát, 300 cao giai Man tu, 1 tên cao giai Man tu cũng liền miễn cưỡng bù đắp được chút cơ kỳ tu sĩ mà thôi. Dạng này trợ giúp nhìn như không ít, nhưng căn bản cũng không đủ. Nhất định phải đi đến Man Tát cái này thực lực cấp bậc, cùng Kim Đan tu sĩ chiến lực tương đương, mới có thể đưa đến đầy đủ hiệu quả. Nhưng chỉ tới 3 tên Man Tát quá ít. Mắt thấy Thiên Phong Hạp một trận đại chiến sắp đến, Ma Sát Minh nhất gấp thiếu chính là Kim Đan cấp bậc chiến lực, ngăn cản Tiên Tông Kim Đan tu sĩ đột kích. Đây mới là tính quyết định lực lượng. Lục bào lão quái đối Bắc Di Man tu thực lực đoán không ra, cũng khó có thể nhận biết Ô Hốt Man Tát lời này thật giả. Có lẽ Bắc Di tộc thực lực thật sự có hạn, nhưng cũng có khả năng Bắc Di Man tộc còn chuẩn bị sức mạnh lớn hơn, chỉ là không nguyện ý bày ở ngoài sáng mà thôi. Muốn cầm Ma Sát Minh làm mồi nhử, tới đánh giết Thần Châu Tiên Tông Kim Đan tu sĩ. Nhưng mặc kệ là cách nào tình huống, đây đối với Ma Sát Minh tới nói đều không phải là tin tức tốt gì. Đột nhiên, một tên tại bên ngoài thủ vệ tà ma tu sĩ, mặt mũi tràn đầy kinh hãi muốn giật mình vẻ, hướng vào động ma, lề khiếu: không tốt, Minh chủ đối diện Tiên Tông phát động tổng tiến công, bọn hắn một hơi phái ra hơn 20 tên Kim Đan tu sĩ xung phong, xuất bên trên ngàn trúc cơ tu sĩ, đang từ đáy cốc hướng ta ma quật đánh tới. Chúng ta bố trí tại phía trước trạm gác, toàn bộ bị tận diệt. Ma quật bên trong, Ma Sát Minh hơn 10 tên Kim Đan tu sĩ cùng các tu sĩ trúc cơ kỳ, vẻ mặt đều thông suốt đại biến. Nhanh khởi động ma quật hộ vệ trận pháp, nhanh chóng nghênh chiến. Lục bào lão quái trong mắt tinh quang nổi lên, đột nhiên đứng dậy. Nói xong, hắn lập tức đem người Ma Sát Minh tu sĩ lao ra ma quật, chủ trì trận pháp. Ta là tiên phàm 26 chương 258 mật đạo. Tô Trần dự cảm cũng không phạm sai lầm. Ngay tại tôn chân chờ Bồng Lai Tiên Tông hơn 10 tên Kim Đan tu sĩ đến Thiên Phong Hạp đêm đó, các trưởng lão cùng chúng Kim Đan tu sĩ sau khi thương nghị, vì để tránh cho tin tức tiết lộ, quyết định làm đêm phát động công kích.

mau rời đi nơi đây. Trúc cơ tà tu không khỏi lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi, liền vội vàng xoay người liền đi. Bên trên ngàn tên hầm mỏ Ngô Tính Mệnh đổ vào thành huyết tế đại trận, hình thành oán khí là bực nào mạnh mẽ. Huyết tế đại trận một khi khởi động, huyết sát chi khí cùng vừa mới chết đi không lâu hầm mỏ Ngô oan hồn nhóm, đem sẽ hình thành mạnh mẽ huyết sát oán linh bầy, đem không khác biệt công kích cùng nuốt chửng hết thảy sinh linh, đồng thời lôi cuốn lấy mới chết đi oán linh, không ngừng mở rộng. Cái kia bốn tên luyện khí kỳ tà tu đại hán càng là bối rối, không để ý bên trên lại đi giết này chút còn sống hầm mỏ Ngô, đi theo cái kia trúc cơ tà tu sau lưng lảo đảo chạy trốn. Lục bảo lão quái biết không kiên trì nổi bao lâu, đã quyết định từ bỏ này tòa ma quật. Nhưng trước lúc này, phải vận dụng này tòa huyết tế đại trận ở bên trong rất nhiều trận pháp, cho đánh vào ma quật tiên tông tu sĩ một cái thê thảm đau đớn đà kích, thậm chí khả năng diệt đi tuyệt đại bộ phận tiên tông tu sĩ. Ta là tiên phàm 26 chương 260 huyết sát oán linh. Tô Trần cùng Ngô Tiểu Cơ nguyên chính chờ một đám 15 tên trúc cơ hòa luyện khí tu sĩ, xuyên qua trong vòng hơn 10 dặm mật đạo tiến vào ma quật chỗ sâu, đang ở ma quật bên trong thận trọng tốc độ cao tiềm hành lấy. Bởi vì nơi này không phải ma quật ngoại địch xâm lấn tiền tuyến phòng ngự trận địa, liền cơ quan cùng bấy dập cũng không nhiều thấy. Thỉnh thoảng có một ít cấp thấp cơ quan bấy dập, đều bị Tô Trần có thể so với trúc cơ hậu kỳ mạnh mẽ thần niệm phát giác, từng cách nhổ đi, hoặc là tránh đi. Ma quật chỗ sâu im ắng hào không một tiếng động, liền nửa cái bóng người cũng không thấy. Hẳn là đều bị hấp dẫn đến ma quật tiền tuyến phủ cận cùng tiên tông đại quân tu sĩ đại chiến đi. Chỉ là trong động quật nghiêm trọng ẩm ướt cùng ô uế mốc khí tức, nghe làm người hết sức không thoải mái. Xem ra chúng ta vận khí cũng không tệ lắm, đi thẳng đến ma quật nhất điểm yếu, giết bọn hắn một cái úp sấp. Lữ lão phu tử vui vẻ nói, dùng bọn hắn này một đám tu sĩ thực lực đủ để quét ngang gặp được ma quật chỗ sâu rải rác kẻ địch. Cái này trong lúc mấu chốt, ma sát minh còn giữ lại nhiều đến hơn 10 tên trở lên trúc cơ tu sĩ tại ma quật chỗ sâu khả năng quá thấp. Không tệ, nói không chừng còn có thể tìm tới ma sát minh cất giấu rất nhiều tiền hàng bảo vật. Ma sát minh khổng lồ như vậy thế lực, khẳng định có khố phòng loại hình giấu tiền hàng địa phương. Nếu là có bảo khố, chúng ta đám người quét qua điểm, cái kia đã có thể phát tài rồi. Tất cả mọi người là gật đầu, đối với cái này đi có chút vui vẻ. Coi như không chiếm được tiên tông chiến công khen thưởng, theo ma sát minh nơi này cướp bóc một phen, đó cũng là một bút to lớn tiền của phi nghĩa. Đột nhiên đi ở trước nhất Tô Trần tựa hồ ngửi được một chút rất kỳ quái máu tanh mùi vị. Cái mùi này không như một loại chết đi mới là tanh máu, càng mang theo mục nát cùng nồng sát mùi, tựa như mục nát mấy chục năm mùi. Cái gì khí vị? Tô Trần nghi ngờ bốn phía quan sát. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu kinh sợ phát hiện, hang động trên đỉnh bò một đầu có tới to bằng cánh tay mạch máu. Nó còn tại đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động. Tựa hồ như trên mặt đất đột ngột mọc ra một đầu sống lớn huyết mạch một dạng, lộ ra cực kỳ dữ tợn, tàn ra huyết sắc sát quang. Này huyết sắc sát chỉ riêng nhường Tô Trần thấy hết sức không thoải mái, thế nhưng cũng không có rõ ràng chỗ hại. Đây là thứ dược gì? Đám người cũng rồn rập ngẩng đầu. Thấy đầu này uốn lượn đại địa huyết mạch, đều là khiếp sợ cùng kinh ngạc. Mặc kệ là kiến thức rộng rãi Lữ lão phu tử, vẫn là Cơ Nguyên chính, Lỗ Vĩ đám người đều là gương mặt mộng nhiên. Bọn hắn sống trên trăm năm chưa từng nghe thấy, không ai thấy qua, tự nhiên cũng không có người biết rõ vật này là cái gì, càng không dám liều lĩnh dây vào sờ. Nó sát khí cực nặng, sợ không phải vật gì tốt cũng không biết là quái vật gì. Được rồi, chúng ta vẫn là chớ trêu chọc nó, nhanh lên cướp sạch một phen, chúng ta liền theo mật đạo lui ra ngoài. Tô Trần cùng mọi người sắc mặt đều là kinh biến, đã không còn chút nào vẻ nhẹ nhàng, ra tốc hướng ma quật bên trong chỗ sâu đi đến. Mấy trăm tên bị chém giết hầm mỏ Ngô nhóm, bọn hắn di hài ngã xuống đất, tuôn ra máu, liên tục không ngừng hướng chảy này tòa chỗ trúng máu trong ao. ở giữa ao máu. Khối kia cao nửa trượng huyết tinh thạch thông qua rất nhiều màu xanh mạch máu điên cuồng hấp thu khí huyết. Một lát liền hút đã no đầy đủ bên trong huyết trì đỏ thấm khí huyết. Hung sát vô cùng huyết quang bắn ra bốn phía, như là một cái to lớn trái tim một dạng đỏ sức động. Thao thiên huyết sắc hung quang, như là một tôn theo địa ngục chỗ sâu leo ra áp duyệt tức sắp xuất thí. Vô số màu xanh mạch máu kết nối lấy này miếng trái tim. Máu tinh thạch mỗi một lần đập đều nhịp nhàng, nhịp đập, rung động, đều đưa huyết sát chi khí chuyển vận hướng càng phương xa hơn hang động. Giấu ở ma quật chỗ sâu này tòa huyết tế đại trận đã kích hoạt. Thông qua từng đầu cuồn cuộn đại địa huyết mạch, cơ hồ bao phủ cả tòa thiên phong hạt ma quật. Huyết tế đại trận uy lực dọc theo những huyết mạch này truyền đến ma quật chỗ có địa phương. Này tòa huyết tế đại trận chỉ có một cái tác dụng, cái kia chính là dùng hàng loạt tu sĩ tính mệnh, dẫn phát nồng đậm huyết sát ánh sáng, từ đó lệnh oán linh sinh ra. Trong huyết trì này miếng cao nửa trượng huyết tinh thạch đúng là toàn bộ huyết tế đại trận trái tim cùng khống chế trung tâm. Một khi đại trận kích hoạt, chẳng phân biệt được địch bạn đều là giết. Những cái kia chết đi mấy trăm tên hầm mỏ nô nhóm, khắp nơi trên đất di hài nhận huyết sắc hung quang chiếu xạ, liều mạng chui ra từng con tràn ngập oán khí tiểu oán linh. Chúng nó ước chừng chỉ lớn chừng quả đấm, giống như một đoàn nhàn nhạt huyết sắc hơi khói nổi lơ lửng, không thể vô hình, mơ hồ lộ ra một bộ áp dược hình ảnh. Rất nhanh trên huyết trì khoảng trống liền phiêu đãng hơn 400 con tiểu oán linh. Tuyệt A là hung sát oán linh, mau đào mạng ai. Những cái kia còn sống 500-600 tên luyện khí kỳ hầm mỏ nô, chưa từng gặp qua này loại đáng sợ dược vật. Bọn hắn chết lặng sơ cứng khô héo khuôn mặt, dọa đến vô cùng hoảng sợ, sợ hãi kêu lấy, điên cuồng tứ tán đào mệnh. Thế nhưng là bọn hắn từng cái trên tay chân mang theo nặng nề xiềng xích, mà lại tốt 5 tốt 3 còn ở cùng một chỗ, lẫn nhau kiềm chế lấy, làm sao có thể đào thoát. Cơ ca ý tê tờ tê này chút vừa mới đản sinh tiểu oán linh nhóm đột nhiên phát hiện này trên đất một đoàn mỹ thực, bản năng hướng những mỏ nô kia nhóm đánh tới. Tiểu oán linh trực tiếp xuyên qua nhục thể của bọn hắn, chui vào hầm mỏ nô đầu bên trong, tham lam nuốt chửng hầm mỏ nô nhóm nguyên thần. Hầm mỏ nô nhóm liền hét thảm lên, liên miên ngã trên mặt đất giãy giụa lấy, khuôn mặt thống khổ mà vặn vẹo. Một lát, này nhóm lớn tiểu oán linh nhóm ăn hầm mỏ nô nhóm nguyên thần. Từ những thứ này chết thảm hầm mỏ nô trong cơ thể, lại chui lúc đi ra, bọn chúng dù thân thể đã lớn mạnh gần gấp đôi, thực lực chợt tăng gấp đôi. Chúng nó tại huyết trì phủ cận chẳng có mục đích phiêu đãng, tiếp tục chim ăn thịt lấy mặt khác hầm mỏ nô. Thế nhưng hầm mỏ nô nhóm quá ít, không đủ chúng nó nuốt chửng, rất nhanh tất cả đều bị săn thức ăn hết sạch. Chúng nó đã không có thể săn thức ăn mục tiêu. Trong đó một con hung sát oán linh, nó phát hiện mình nhiều thôn phệ một tên hầm mỏ nô nguyên thần, so cái khác oán linh rõ ràng một vòng to, thực lực mạnh mẽ rất nhiều. Đột nhiên để mắt tới chung quanh cái khác tiểu oán linh, mãnh liệt nhào tới. Trên huyết trì khoảng trống, mấy trăm con oán linh liền lộn xộn, dồn dập điên cuồng lẫn nhau nuốt chửng. Mạnh mẽ oán linh ngạc nhiên phát hiện chỉ cần thôn phệ cái khác tiểu oán linh liền có thể trở nên mạnh mẽ. Lại sau một lúc lâu, cái thứ nhất có thể so với trúc cơ kỳ tu sĩ thực lực oán linh ra đời. Nó thôn phệ hơn 10 cái tiểu oán linh, rõ ràng so cái khác nắm đấm tiểu oán linh lớn mười mấy lần, như một cái đầu lâu lớn nhỏ, mà lại huyết sắc hung sát càng thêm nồng đậm. Cái này trúc cơ oán linh vẹn vẹn đột nhiên mở rộng miệng, liền trực tiếp thôn phệ phủ cận một con tiểu oán linh, điên cuồng lớn mạnh lấy thực lực của mình. Cái khác tiểu oán linh nhóm đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Chúng nó bên trong có không ít rất mạnh oán linh, nhưng cũng liền luyện khí hậu kỳ mà thôi, biết không phải là cái này trúc cơ oán linh đối thủ, đã nhận ra nguy hiểm, điên cuồng hướng ra máu trì hang động, hướng xa xa hang động đào mệnh. Huyết tế đại trận uy lực kinh khủng, đang thông qua huyết trì kết nối từng đầu đại địa huyết mạch, kéo dài hướng ma quật các nơi. Mà tại ma quật càng xa xôi, ngàn vạn tên tiên tông tu sĩ đã tiến vào ma quật bên trong, đang cùng ma sát minh. Bắc Di Man tu mấy ngàn tên các tu sĩ hung hãn liệt chém giết. Những cái kia ngã xuống đất tử trận tiên tông tu sĩ cùng ma sát minh tu sĩ bị huyết sắc sát chiếu sáng bắn. Chúng nó thi hài trong cơ thể từng con huyết sát oán linh vô thanh vô tức chui ra, hướng chung quanh tu sĩ đánh tới. Liều mạng hấp thu hai bên bỏ mình tu sĩ huyết khí cùng tử vong hồn phách, giống như là thủy triều, nhanh chóng lớn mạnh. Ta là tiên phàm 26 chương 261 huyết tinh thạch. Tô Trần cùng một nhóm chúng tu sĩ phát hiện trên vách động kỳ quái huyết mạch về sau, trầm mặt xuống. Tại ma quật bên trong lối đi yên lặng tiềm hành. Tô Trần tự mình mang tiểu đội đi ở trước nhất, Lỗ Vĩ đám người tiểu đội đi ở giữa. Mà thực lực gần với Tô Trần Cơ Nguyên chính mang tiểu đội thì tại phía sau cùng, để phòng đằng sau xuất hiện kẻ địch. Tô Trần thỉnh thoảng so sánh trong tay một phần thiên phong hạp địa đồ quyển trục, phân biệt phương hướng. Miếng bản đồ này quyển trục là lục bào lão quái thân truyền đệ tử huyết ma vẽ chế ra, độ chuẩn xác cực cao. Bất quá, bản đồ này quyển trục đối với ma quật bên trong ghi chép cũng không là quá kỹ càng. Chỉ ghi chép số ít địa phương trọng yếu. Tỉ như ma sát minh linh dược, linh đan, linh thạch chờ khố phòng trọng địa. Thậm chí còn đánh dấu có một ít cực kỳ bí ẩn mật thất, thế nhưng chưa ghi chép hắn công dụng. Cũng không biết huyết ma ghi chép này chút dự định làm gì. Tô Trần dự định dẫn đội lần lượt đi xem một chút, có lẽ sẽ có thu hoạch. Đến mức ven đường có hay không chém giết ma sát minh tu sĩ thì hoàn toàn là xem vận khí. Đột nhiên, Tô Trần ánh mắt lấm liệt. Hang động phía trước trăm trượng nơi xa, đang đâm đầu đi tới một nhóm năm tên cúi đầu đi lại, đi sắc thông thông ma sát minh tu sĩ. Năm người này đang là trước kia dâng tặng lục bào lão quái chi mệnh, khởi động huyết tế đại trận tên kia trúc cơ tà tu, cùng bốn tên trông coi thổ lao luyện khí đại hán. Bọn hắn năm người tại huyết trì dùng tới ngàn tên hầm mỏ nô tính mệnh, đã dẫn phát huyết tế đại trận, không dám lưu lại. Vẻ mặt kinh hoàng vội vàng rút lui huyết trì. Nói thật, bọn hắn này chút tầng dưới chót đệ tử cũng không biết này tòa huyết tế đại trận uy lực chân chính hội dẫn phát bao lớn hậu quả. Chỉ là này tòa huyết tế đại trận là ma quật mạnh nhất trận pháp một trong, yêu tà vô cùng. Không phải vạn bất đắc dĩ, lục bào lão quái là tuyệt sẽ không hạ lệnh khởi động. Có lẽ là ma quật bên trong tương đối an toàn, bọn hắn năm người cũng không quá cảnh giác phía trước. Đột nhiên thấy Tô Trần một nhóm người, không khỏi đều là ngạc nhiên. Tô Trần chờ hơn 10 tên tu sĩ người mặc thuần một sắc bồng lai tiên tông quần áo và trang sức. Bồng lai tiên tông đệ tử vào bằng cách nào không tốt bị bồng lai tiên tông tu sĩ cho tấn công vào ma quật chỗ sâu đến rồi. Cái kia trúc cơ tà tu liền vẻ mặt hoảng hốt, quay người liền bay vụt mà chạy. Giết bọn hắn, Tô Trần ánh mắt phát lạnh. Chúng tu sĩ nhóm đã sớm tay bấm phi kiếm pháp khí chuẩn bị lâu nay, bức thiết nghĩ muốn chém giết trúc cơ tà tu lập chiến công, há lại cho hắn chạy trốn. Ở trong nháy mắt này ở giữa, năm sáu thanh phi kiếm hào quang bùng lên, hướng tên kia trúc cơ tà tu chém bay tới. Phúc phúc, cái kia trúc cơ tà tu chưa chạy ra mấy chục trượng, chỗ nào chống đỡ được nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ vây công, liền bị chúng phi kiếm chém giết. Mặt khác bốn tên thổ lao trông coi tu sĩ chớp mắt đều bị phi kiếm mưu sát. Nhẹ nhóm chém năm cái tà tu, gỡ xuống bọn hắn mang theo ma sát minh tu sĩ lệnh bài. Lữ lão phu tử, Lỗ Vĩ đám người đều là mừng rỡ. Tình huống như vậy nhiều gặp được mấy lần, đơn giản liền là không có chút nào nguy hiểm. Cầm xuống một bút bút phong phú chiến công, Tô Trần đối điểm ấy chiến công cũng không quá để ý, cùng đám người đang chuẩn bị tiếp tục đi tới khố phòng trọng địa. Tìm tới ma sát minh khố phòng tiền hàng, đó mới gọi thu hoạch phong phú. Đi tại đội ngũ phía sau nhất, Cơ Nguyên chính vượt qua này vài câu thi thể. Trong lúc vô tình quay đầu lườm một thoáng cái kia mấy cố rơi thây trên mặt đất thi thể, lại là vẻ mặt giật mình. phát hiện có điểm gì là lạ. Vội vàng nói. Chư vị chậm đã. Thân thể của bọn hắn giống như đang biến hóa, đám người không khỏi giật mình. Dồn dập dừng lại. Hướng cái kia năm bộ thi thể nhìn lại. Chỉ gặp. Tên kia trúc cơ tà tu thi thể đang bị trên vách đồng huyết sắc sát chỉ riêng chiếu sáng. Trong cơ thể liều mạng chui ra một đoàn đầu lâu lớn nhỏ. Nhàn nhạt huyết sắc u hồn đồ vật. Nó nhìn qua không giống tu tiên giả nguyên thần, mà là một loại nào đó hung sát đồ vật. Mặt khác bốn cố luyện khí tà tu thi thể cũng giống vậy chui ra bốn cái u hồn. Chỉ là muốn nhỏ hơn một chút. Vẹn vẹn lớn nhỏ cỡ nắm tay. Chúng nó còn chưa hoàn toàn thoát thân đi ra. Liền hướng Tô Trần đám người dương nanh múa vuốt. Cố gắng công kích chúng tu sĩ. Vẻ mặt cực kỳ hung ác vô cùng. Tô Trần đám người vẻ mặt tất cả giật mình. Dồn dập cách chúng nó xa một chút. Cả. Này. Này chút là cái gì, chúng nó không phải là vượt hồn à? Tôn Nhược Hương tránh sau lưng Tôn Thanh Ninh. Cả kinh nói. Nàng trở thành tu tiên giả nhiều năm, thế nhưng dược vật thật đúng là chưa bao giờ thấy qua. Mà mảnh này thần châu ban ngày ban mặt đại địa, dược vật cũng thỉnh thoảng sẽ sinh ra. Có thể chúng nó thấy một lần thái dương vừa chiếu liền chết. Khó mà lâu dài sinh tồn. Cực ít có thể còn sống xuống tới. Xa so với yêu thú càng thêm khan hiếm cùng hiếm thấy. Cơ Nguyên Chính lại là trừng tròng mắt. Nhận ra mấy phần. Giật mình nói. Này đây cũng là trong truyền thuyết oán linh a, ta tại thần châu dược tộc ký bên trong gặp qua đối dược tộc phân loại vô hình vô sắc, bình thường là u linh, thế nhưng chúng nó sợ người, rất ít tới gần người. Mạnh hơn u linh lớn chính là oán linh, oán niệm cực nặng, người di hài bên trong mới sẽ sinh ra, vô cùng hung hãn, mà lại chúng nó vô hình không thể, am hiểu nhất đối nguyên thần tiến hành công kích. Sẽ chủ động công kích bất luận cái gì sinh linh, nhưng oán linh rất khó sinh ra. Trên trăm con phổ thông ngũ hồn bên trong cũng chưa chắc có thể thấy một con oán linh này một hơi. Ra đời năm cái oán linh. Quá không bình thường, xác thực hết sức không bình thường. Tô Trần nhẹ gật đầu. Không khỏi ngẩng đầu lại liếc mắt nhìn vách tường trên đỉnh huyết mạch. Mơ hồ cảm thấy này chút oán linh cùng vách tường trên đỉnh căn này huyết mạch tản ra huyết sắc sát chỉ có quan. Oán linh đây chính là so phổ thông dược hồn còn kinh khủng hơn. Đám người nghe vậy đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Đối này mấy con vừa mới đản sinh oán linh tràn đầy cảnh giác. Bình thường tu tiên giả đối dược tộc không quen, không rõ ràng bọn chúng phương thức chiến đấu. Chúng nó cùng tu tiên giả cùng yêu thú hoàn toàn khác biệt, cũng không thân thể. Tô Trần cảnh giác đem tam bảo hồ lô đội lên trong tay áo. Cái kia trúc cơ oán linh cùng bốn cái tiểu oán linh theo trong thi thể chui sau khi đi ra. Liền dương nanh múa vuốt. Hung hãn đột nhiên hướng chúc tu sĩ nhóm vọt tới. Mau ngăn cản. Nó xông lại trong chốc lát. Hơn 10 đạo quang mang chói mắt, các loại kim hệ. Hỏa hệ phi kiếm. Pháp đao. Diệu. Trong nháy mắt hướng cái kia trúc cơ oán linh chạm cùng tiểu oán linh nhóm giết đi qua. Mấy đạo phi kiếm không trở ngại chút nào xuyên thủng qua cái này trúc cơ oán linh cùng tiểu oán linh thân thể. Liền để chúng nó đau nhức kịch liệt một thoáng. Thế nhưng, loại phi kiếm này chạm đâm mang đến tổn thương hiển nhiên có chút yếu, chỉ là hơi suy yếu chúng nó mà thôi. Chúng nó căn bản không quản chúng phi kiếm, hướng đám người bay nhào tới. Tốc độ của bọn nó cực nhanh, so với phi kiếm cũng không chút thua kém. Thiên lôi chú A Nô lại là đưa tay một đảo lôi hệ pháp thuật đập tới. Một đảo cỡ nhỏ ô lôi trụ hạ xuống. Không lệch không nghiêng đánh vào chúng nó ở giữa. Răng rắc cái kia bốn cái tiểu oán linh liền bị này đảo lôi pháp cho nổ biến thành cho bụi. Mà cái kia trúc cơ oán linh sợ hãi né tránh. Lọt vào lôi pháp trọng thương. Bị lột bỏ gần hơn phân nửa oán linh lực lượng. Liền sụt giảm đến luyện khí oán linh cảnh giới. Nó lại là chưa chết. Phát ra thê lương thét lên. Sưu một thoáng. Bay ra số bên ngoài trăm trượng. Chớp mắt liền không thấy tung tích. Cái kia oán linh chạy trốn, đám người nhìn nhau thấy kinh hãi. Bình thường phi kiếm pháp khí đối oán linh tổn thương rất thấp. Mà tại mọi người pháp khí cùng trong pháp thuật. chỉ sợ cũng liền A Nô lôi pháp có thể đối oán linh tạo thành to lớn tổn thương. Nhưng oán linh thấy hoảng hốt. Bình thường tử vong tu sĩ là không sẽ sinh ra oán linh. Mấy cái này oán linh lại như thường túc. Độ cao xuất hiện, việc này quá dù gì. Chỉ sợ cùng này vách tường đỉnh huyết mạch có quan hệ, huyết mạch này tại ma quật bên trong kéo dài, phạm vi cực lớn. Chỉ cần bỏ mình, liền sẽ bị nó chuyển hóa làm oán linh. Ma quật bên trong thương vong nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ cùng luyện khí kỳ tu sĩ. Tuyệt sẽ không vẹn vẹn sinh ra trước mắt mấy con oán linh. Sợ là còn có rất nhiều. Thậm chí càng ngày càng nhiều tu trần trầm giọng nói. Làm sao bây giờ chúng ta là tiếp tục đi vào? Vẫn là tranh thủ thời gian rút lui nếu là rút lui. Vậy liền phí công nhọc sức. Chúng ta thật vất vả đến trong động ma. Đang là nhân cơ hội thu hết một phen cơ hội tốt nếu là gặp được một điểm nguy hiểm liền từ bỏ. Chúng ta thế nào tới tu luyện tài nguyên cái kia tiếp tục lưu lại trong chi đội ngũ này. Lỗ Vĩ đám người toát ra vẻ sợ hãi. Bọn hắn cũng không ngờ tới gặp được như thế hung hiểm tình huống. Thế nhưng là cứ như vậy tay không tới một chuyến liền rút khỏi đi. Bọn hắn lại thế nào cam tâm? Đám người dồn dập nhìn về phía Tô Trần. Hiện tại chỉ có thể Tô Trần cầm cái chủ ý. Tô Trần không khỏi trầm mặt xuống. A Nô lôi pháp đối dược tộc lực sát thương cực lớn, vượt xa hệ khác tu sĩ. Trúc cơ oán linh đối đám người bọn họ không có uy hiếp, trong thời gian ngắn hẳn là có thể bảo an toàn. Tô Trần ngưng thần nhìn về phía vách tường trên đỉnh đầu kia cánh tay to huyết mạch. Hướng hang động chỗ sâu kéo dài. Trầm giọng nói. Ma sát minh rất có thể là bằng vào huyết mạch này. Chế tạo ra oán linh đầu này huyết mạch hẳn là thông hướng nó nhất bộ vị trọng yếu. Chúng ta lập tức dọc theo huyết mạch đi qua phá đi nó. Có lẽ còn kịp. Đám người thận trọng gật đầu. Lập tức nhanh chóng tiến lên. Cầu phú quý trong nguy hiểm, không bốc lên một điểm nguy hiểm, sao có thể đạt được chỗ tốt. Có này trên vách động phương huyết mạch làm chỉ dẫn. Bọn hắn vẹn vẹn thời gian đốt hết một nén hương về sau. Liền tới đến một tòa huyết trì hang động trước. Càng là tiếp cận huyết trì này, bọn hắn phát hiện oán linh càng nhiều, mà lại phẩm giai cũng là càng cao. Thậm chí, đã có một đầu trúc cơ hậu kỳ u linh tồn tại. Oán linh nhóm phát hiện có một đội tu sĩ cố gắng tới gần huyết trì. Không khỏi dồn dập tụ tập tới. Điên cuồng công kích. Cố gắng ngăn cản bọn hắn tới gần huyết trì. Cũng may, A Nô lôi pháp uy lực đối oán linh tổn thương cùng nguy hiểm to lớn. Dù cho một đạo phổ thông thiên lôi chú pháp thuật, liền có thể trọng thương một con trúc cơ oán linh. Nhiều nhất một cỗ. Thậm chí đồng thời xuất hiện 10 cái trúc cơ kỳ oán linh. Thế nhưng chúng nó bên trong mấy cái bị A Nô lôi pháp chỗ oanh sát. Còn lại kinh hoàng thoát đi. Cũng không cho bọn hắn tạo thành quá lớn trở ngại. Đám người rốt cuộc một đường giết tới huyết trì đằng trước. Thấy trước mắt ao máu này. Khắp nơi trên đất bên trên hàng ngàn hầm mỏ nô thi thể. Tô Trần. Cơ nguyên chính tất cả mọi người là cả kinh đổ mồ hôi lạnh. Thấy giận sôi. Ma sát minh vì cho huyết trì đổ đầy máu. Vậy mà không tiếc giết chóc nhiều như vậy hầm mỏ nô tính mệnh. Khó trách ma quật bên trong hội có như thế nhiều oán linh sinh ra. Tô Trần liếc mắt. Liền thấy được trong huyết trì ở giữa khối kia cao nửa trượng huyết sắc tinh thạch. Tản ra vô cùng nồng đậm huyết sắc sát quang. Mấy chục cây huyết mạch đang quấn chặt lấy huyết sắc tinh thạch hướng hang động khác biệt phương hướng kéo dài đưa tới. Hiển nhiên, nơi này chính là toàn bộ huyết mạch trung tâm chỗ. Huyết sắc tinh thạch như là trái tim một dạng. Cho đông đảo huyết mạch truyền máu. Tô Trần ánh mắt lạnh lẽo. Đưa tay liền tế ra một đạo ám ảnh phi kiếm. Hướng huyết sắc tinh thạch chém xuống. Mong muốn hủy đi nó. Canh khối này huyết sắc tinh thạch lạ thường cứng rắn. Cũng không biết làm bằng vật liệu gì. Phẩm giai tựa hồ tại tam giai trở lên. Ám ảnh phi kiếm bị trực tiếp gảy trở về. Tô Trần không khỏi lấy làm kinh hãi. Lập tức dùng ám ảnh phi kiếm vây quanh huyết sắc tinh thạch dạo qua một vòng. Cắt đứt tất cả huyết mạch. Đem này nửa trượng huyết sắc tinh thạch. Trực tiếp đào. Đi Tô Trần phất tay. dùng tu di giới thu khối này huyết tinh thạch, lập tức liền rút lui. Nơi này tụ tập oán linh nhiều lắm, chỉ là trúc cơ oán linh chỉ sợ không dưới mấy chục chỉ nhiều. Thời gian lâu dài, chỉ sợ A Nô pháp lực tiêu hao quá lớn, cũng nhìn không được. Ta là tiên phàm 26 chương 262 kim đan oán linh truy sát Tô Trần, một kiếm đem nửa trượng lớn nhỏ huyết tinh thạch cùng rất nhiều đại địa huyết mạch chặt đứt. Theo máu trong ao đào hái được đi ra, thu nhập tu di giới bên trong. Khối này huyết tinh thạch rõ ràng là này tòa huyết trì cùng huyết mạch đầu mối then chốt. Nó vì sao có thể trở thành toàn bộ trận pháp hạch tâm, đồng thời sinh ra như thế nồng đậm huyết sát chi khí, Tô Trần cũng không rõ ràng. Nhưng nếu không cách nào phá hư đi, vậy liền chỉ có mang đi nó, miễn cho lại bị ma sát minh lợi dụng. Tô Trần lập tức mời đến bên trên A Nô chờ hơn 10 tên tu sĩ, nhanh chóng rút lui huyết trì. Này tòa huyết trì lưu lại huyết sát chi khí quá nồng nặc, đối oán linh tiềm lực kích phát, có hết sức rõ ràng tăng lên hiệu quả. Liền cấp thấp nhất tiểu oán linh đều có thể bộc phát ra gấp đôi sát thương uy lực. Đám người lọt vào nhóm lớn trúc cơ oán linh cùng tiểu oán linh vây quanh. Chúng nó không có hình thể, tốc độ công kích cực nhanh, trong nháy mắt xếp tới, phiêu hốt trở ra. Chỉ có A Nô đánh ra lôi hệ pháp thuật, đối với mấy cái này oán linh sát thương hiệu quả cực kỳ rõ ràng, có thể dọa lùi oán linh. Mà mặt khác hơn 10 người đủ loại pháp khí cùng rất nhiều pháp thuật, sát thương hiệu quả đều hết sức mỏng manh, khó mà trọng thương tiểu oán linh. Thậm chí ngay cả tu tiên giả thường dùng nhất phòng hộ lồng ánh sáng, đối oán linh sức chống cự đều không dùng. Chúng nó vô hình thân thể có thể trực tiếp xuyên thấu lồng ánh sáng, xuyên qua thân thể, làm bị thương tu sĩ nguyên thần. Mà này đúng là lệnh bất kỳ người tu tiên nào thấy hoảng hốt chỗ. Tu tiên giả nguyên thần rất là yếu ớt, bị thâm tàng ở đầu bên trong trong thức hải, đạt được thân thể, vòng phòng hộ, pháp khí bảo hộ nghiêm mật. Chỉ khi nào thân thể loại hình không tạo nên phòng ngự tác dụng, nguyên thần lọt vào oán linh bị thương, nhẹ thì tổn hại cùng tu vi, linh trí thất thường, thậm chí bị oán linh cho hoàn toàn nuốt chửng. Vẹn vẹn trong một giây lát công phu, bọn hắn đã tại chúng oán linh vây công hạ lộ ra giật gấu vá vai, sắp không chịu nổi. Tô Trần lao ra huyết trì, A Nô lập tức theo sát phía sau, đưa tay chính là một mảnh líp nha líp nhít lôi điện chi võng, đem hang động phía trước một đám tiểu oán linh nhóm kinh sợ thối lui. Hai người tại phía trước nhất mở đường, đám người một đường cường sát, lao ra nhóm lớn oán linh vòng vây, trốn nhập ma quật chỗ sâu. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Đi theo ta. Tô Trần mở ra địa đồ quyển trục nhìn mấy lần, rất nhanh tuyển định một cái phương hướng. Cách nơi này ước chừng 7-8 dặm hang động có một cái ma sát minh mật kho, tới đó thử xem. Tô Trần đám người rời đi về sau, này tòa huyết tế đại trận huyết sắc sát ánh sáng rốt cuộc ảm đạm xuống. Trên vách động mấy chục đầu kéo dài hướng ma quật các nơi thô to huyết mạch, đã mất đi huyết tinh thạch đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động cùng huyết sát rót vào, bắt đầu uể oải cùng khô cạn, trở nên lu mờ ảm đạm. Thế nhưng, ma quật bên trong đã sớm ra đời rất nhiều oán linh. Các tiên tông cùng ma sát minh số lớn tử trận tu sĩ đều dùng oán linh phương thức lại lần nữa phục sinh chúng nó tại ma quật bên trong tìm kiếm tu tiên giả bắt giết. Thậm chí kia đòn công kích này nuốt chửng, khiến cho chính mình cấp tốc trở nên càng cường đại. Ma quật chỗ sâu, huyết trì phủ cận một con trúc cơ hậu kỳ oán linh, liên tục thôn phệ mấy cái vừa mới đản sinh trúc cơ sơ kỳ oán linh về sau, đột nhiên phát sinh kịch liệt biến hóa. Nó hình thể đột nhiên chợt tăng mấy lần, hóa thân thành một đầu hai trượng to lớn cuồn cuộn máu đặc bóng, oán khí thao thiên, bao phủ hướng chung quanh hang động. Thình lình là một đầu kim đan cấp oán linh sinh ra. Giống kim đan oán linh mừng như điên, cuồng hống một tiếng, tiếng gầm cuồng quét chung quanh trong vòng hơn 10 dặm ma quật chỗ sâu đều tại rung động dữ dội. Rất nhiều trúc cơ oán linh cùng tiểu oán linh nhóm đều tại nó thao thiên uy nghiêm dưới hoảng hốt nhíp nhíp phát run, quỳ xuống đất không dám nhúc nhích. Nó gật gù đắc ý, hít hà huyết trì phủ cận không khí, ngửi được người sống mùi. Nó đột nhiên hướng Tô Trần chờ chúng rời đi phương hướng, rít gào gầm rú lấy tốc độ cao nhất đuổi theo. Trên đường, Kim Đan oán linh gặp được cái khác một chút nhíp nhíp phát run trúc cơ oán linh cùng tiểu oán linh. Đột nhiên há miệng quét ngang mà qua, đưa chúng nó tất cả đều nuốt chửng tiến vào nó huyết bồn đại khẩu bên trong. Tô Trần nghe được một tiếng này chấn động ma quật gầm rú, không khỏi dưới chân hơi ngưng lại, vẻ mặt kinh biến. Khoảng chừng một lát trước đó, hắn đều không có nghe được đáng sợ như vậy tiếng giống. Hắn thậm chí cho là mình xuất hiện nghe nhầm, không khỏi quay đầu nhìn về phía cơ nguyên chính, lỗ vĩ chờ rất nhiều tu sĩ. Đám người đều nghe được cái này uy nghiêm giống lên một tiếng âm, trên mặt đều là một bộ sợ hãi. Bọn hắn trước đó cùng trúc cơ oán linh giao thủ qua, biết trúc cơ oán linh cũng không có dạng này uy thế. Này thì uy gầm rú thanh âm, so trúc cơ oán linh uy nghiêm bá đạo quá nhiều. Thanh âm này quá kinh khủng. Chẳng lẽ là một đầu kim đan cấp oán linh xuất hiện nghe thanh âm. Nó cách chúng ta chỉ sợ không xa lắm cài ở ma quật dừng lại. Chúng ta mau trốn đi, cơ nguyên chính kinh sắc mặt trắng bệch. Chúng tu sĩ nhóm đều là gật đầu đồng ý. Nếu là không có kim đan cấp uy hiếp tồn tại, bọn hắn tiếp tục tại ma quật chỗ sâu tìm kiếm tiền hàng cùng bảo vật, cái kia cũng không sao. Thế nhưng là thế mà xuất hiện một đầu kim đan oán linh, vậy thì không phải là bọn hắn bọn này trúc cơ tu sĩ chỗ có thể chống đỡ. Thà rằng tay không ra ngoài, cũng không muốn đi đối mặt cái kia kim đan oán linh. Tô Trần cẩn thận lắng nghe một thoáng, phát hiện cái kia đạo liên tục tiếng giống đang nhanh chóng tới gần. Sắc mặt đại biến, lập tức quát to. Không còn kịp rồi, nó đã hướng phương hướng của chúng ta tới, khẳng định hội theo đuổi chúng ta. Nhanh chia làm mấy tiểu đội, hướng khác biệt phương hướng hang động chạy trốn. Đi mật đảo, hoặc là đi ma quật nhập khẩu bên kia tìm tiên tông kim đan tu sĩ. Có thể trốn mấy cái tính mấy cái cơ nguyên chính, Trang Bất Phàm, Tôn Thanh Ninh huyên mỗi đám người, còn có Lỗ Vĩ, Vưu Lan, Thẩm Thị huyên mỗi đám người nào dám lưỡng lự. Lập tức phân bốn cái khác biệt phương hướng hang động, chia ra chạy tứ tán. Tách ra đi, kim đan kia oán linh không thể cùng lúc truy sát tất cả nhiều cái tiểu đội. Chỉ có trong đó một tiểu đội người hội không may, mà mọi người khác có lẽ còn có thể có đường sống. Nhưng đi cùng một chỗ, đây tuyệt đối là một con đường chết. Tại kim đan oán linh trước mặt, không có người nào có thể chống đỡ. Trong chớp mắt, tại chỗ chỉ còn lại có Tô Trần, A Nộ, Ngô Tiểu Phu, cùng Sầu Mi Khổ Kiểm Lữ Lão Phu Tử, Trương Tiểu Đệ chờ 5 người. Lữ Lão Phu Tử cùng Trương Tiểu Đệ mới luyện khí hậu kỳ tu vi, đụng phải tiểu oán linh đều quá sức, chớ nói chi là trúc cơ cùng kim đan cấp oán linh. Bọn hắn cần cùng trúc cơ tu sĩ cùng một chỗ, phương có thể còn sống sót. Tô Trần lập tức hướng bốn người bọn họ nói, A Nô, ngươi cùng Ngô Đại Ca hộ tống Lữ Lão Ca cùng Trương Tiểu Đệ đi. Ta đơn độc đi mặt khác một con đường, một phần vạn nó truy ta, các ngươi cũng có cơ hội chạy đi. Không công tử, ta và ngươi cùng một chỗ. Nhưng Ngô Đại Ca cùng Lữ Lão Ca Trương Tiểu Đệ cùng đi. A Nô cắn môi kiên định lắc đầu. Vạn nhất nếu là Tô Trần không thể chạy trốn, nàng không muốn lẻ loi trơ trọi sống sót. Nếu là chết, dứt khoát thì cùng chết tại đây trong động ma. Chúng ta mấy cách vẫn là cùng một chỗ đi. Phân tán ra tới gặp được trúc cơ oán linh, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể chạy trốn. Ngô Tiểu trầm giọng nói. Thôi được, Tô Trần bất đắc dĩ, hiện tại cũng không có thời gian đi khuyên bọn họ đi. Trương Tiểu Đệ, ngươi chọn lựa một con đường ác bên kia. Trương Tiểu Đệ sắc mặt tái nhợt gật đầu, mắt lộc cộc hướng bốn phía hang động nhìn một chút, lung tung chỉ một con đường. Tốt, đi bên kia. Tô Trần gật đầu, lập tức hướng bên kia bay đi. Ngô Tiểu cũng không nhiều lời, nắm chặt trong tay kim phủ đầu, cùng Lữ Lão Phu Tử, Trương Tiểu Đệ đám người đi theo Tô Trần. A Nô đào mệnh. Tô Trần mở ra thiên phong hạp địa đồ quyển trục liếc qua, đột nhiên phát hiện đầu này hang động là thông hướng ma quật bên trong một tòa mật kho phương hướng. Chỉ là quyển trục chưa viết, này mật kho là cái gì công dụng? Trương tiểu đệ này tùy ý một ngón tay, thế mà chỉ thông hướng một tòa mật kho hang động. Thế nhưng là, chạy ra 5-6 dặm, Tô Trần lại nghe được cái kia uy nghiêm rít gào gầm rú thanh âm. Vậy mà đuổi theo nhóm người mình đi đầu này hang động mà đến. Đang đến gần. Phải chết. Phân 4-5 cái tiểu đội. Kim đan oán linh làm sao lại hết lần này tới lần khác đuổi theo chính mình cái này tiểu đội. Trương tiểu đệ thiên phú mất linh rồi, Tô Trần có chút ảo não. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Chẳng lẽ là chính mình thu khối kia thần bí huyết tinh thạch. Hấp dẫn kim đan này oán linh chú ý, ta là tiên phàm 26 chương 263 địa hỏa quật cùng ô hốt man tát. Tô Trần đang suy nghĩ. Muốn hay không vứt bỏ khối kia huyết tinh thạch. Nhưng kim đan kia oán linh không còn truy đuổi đám người bọn họ. Đột nhiên, hắn ngạc nhiên ngừng bước, hít vào một ngụm khí lạnh, khó có thể tin nhìn phía trước. Chỉ thấy phía trước một tòa mấy ngàn trượng to lớn hỏa quật. Hoàn toàn lõm lún xuống dưới. Thẳng tới sâu trong lòng đất dung nhâm. Theo sâu trong lòng đất toát ra một mảng lớn rào rạc địa hỏa. Này tòa địa hỏa quật giống như một đảo hỏa diễm tường màn, hoàn toàn ngăn cản đường đi. Nhất định phải xuyên qua này một tòa mấy ngàn trượng hỏa quật, mới có thể tiếp tục tiến lên đến phía trước một tòa mật kho. Này tại sao có thể có một tòa địa hỏa quật 5 người tới hỏa quật diệp. Thấy đập vào mặt rào rạc liệt diễm. Không khỏi hai mặt nhìn nhau. Vẻ mặt đều trở nên cực kỳ khó xử. Đằng sau đang có một đầu kim đan oán linh đang ở đuổi theo. Dùng thực lực của bọn hắn không cách nào chống lại. Phía trước lại xuất hiện một tòa địa hỏa quật lá chắn, ngăn trở đường đi. Tô Trần vươn tay tại hỏa quật rìa thăm dò một thoáng hỏa diễm uy lực. Một đoàn nhảy lên đứng lên hỏa diễm. Tốc độ cao tiêu hao hắn hộ thể cương khí. Trong chớp mắt liền suy yếu gần 1/10. Nay vẻn vẹn hỏa quật rìa uy lực. Nếu như là tại hỏa quật ở giữa. Chỉ sợ địa hỏa liệt diễm uy lực. Ít nhất cũng là tam mũi chân hỏa cấp bậc. Đủ để đang hô hấp ở giữa. Đem một tên trúc cơ tu sĩ thiêu chết. Này tỏa tam giai địa hỏa quật. Chỉ sợ sẽ là dùng tới bảo hộ đằng trước tòa kia ma quật bảo khố. Ngăn cản có người xông vào trong đó. Này nhiệt độ vượt qua trúc cơ kỳ hỏa diễm uy lực. Sợ là kim đan tu sĩ mới có thể thông qua. Tô Trần không khỏi giật mình. Vậy phải làm sao bây giờ, chúng ta này chẳng phải là một con đường chết lữ? Lão phu tử giật mình kêu lên. Bái nhập Bồng Lai Tiên Tông những năm này, hắn một mực xuôi gió xuôi nước, cũng không có ra cái vấn đề lớn gì. Đột nhiên gặp được như thế lớn phiền phức, hắn thậm chí hoài nghi chính mình vận rủi lại trở về. Tô Trần vẻ mặt trầm ngưng. Xuyên qua này tòa địa hỏa quật biện pháp, vẫn phải có. Dù sao, hắn còn có hai kiện đỉnh tiêm cấp một hồ lô cùng kim hồ lô pháp khí chưa sử dụng. Hắn cũng không có thời gian do dự nữa, đem một trong hồ lô cái kia cột chiêu yêu phiên tế ra. Đây là tam giai nguyên thần pháp khí, phẩm giai cực cao, mà lại tu luyện đến cực hạn. Vốn là kim đan tu sĩ dùng cao giai pháp khí, có thể ngắn ngủi ngăn cản cực cao uy lực hỏa diễm công kích. Ta có một kiện cao giai nguyên thần pháp khí, hộ tống các ngươi quá mức, quật Tô Trần nói ra. Hắn tế ra một cây mấy trượng to lớn cờ phướn cấp tốc bày ra yêu khí ngút trời. Nhưng cờ phướn không đủ lớn. Chỉ có thể đem Ngô Tiểu, Lữ Lão Phu Tử, Trương Tiểu để ba người hướng bên trong một quyển. Hoàn toàn bao vây lấy bọn hắn. Hướng này tòa hỏa quật đối diện bay đi. Hỏa quật bên trong rào rạt hỏa diễm hoàn toàn thôn phệ cách này cờ phướn cấp tốc tiêu hao cờ phướn linh khí. Cũng may, tam giai chiêu yêu phiên uy lực kinh người, có thể ngăn cản được này hỏa diễm. Công tử! Vậy chúng ta hai A Ngô thấy ba người bọn họ an toàn bay đi. Quay đầu nhìn Tô Trần gương mặt. Lộ ra mấy phần vẻ lo lắng. Nhắm mắt lại, Tô Trần quát khẽ. A Ngô trong lòng nghi hoặc, lập tức ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Nàng lập tức thấy bên hông bị một cái tay đại lực kéo lại, trên mặt không khỏi một mảnh đỏ bừng. Tô Trần tay trái ôm A Ngô bờ eo thon. Tay phải vỗ kim hồ lô, thành đoàn hàng ngàn con bí ngân phệ linh phi kiến liền bay ra. tại phệ linh kiến hậu mệnh lệnh dưới, chúng nó cấp tốc bay thấp tại Tô Trần cùng A Nô trên người, lít nha lít nhít như mặc vào một thân hộ giáp một dạng, đem hai người hoàn toàn bao trùm. Hai người lắc mình biến hóa, hóa thành hai tôn ánh bạc ấm ánh bạc người. A Nô cảm giác mình trên người tựa hồ bò đầy một chút kỳ quái ngón cái kích cỡ tương đương tiểu chút chít, kề sát ở trên người. Thế nhưng nàng nghe Tô Trần, nhẫn nhìn không có mở mắt ra. Tô Trần mũi chân một điểm, liền hóa thành một đảo hào quang màu bạc, đi ngang qua mấy ngàn trượng rào rạt hỏa quật, mười mấy hơi thở ở giữa, rơi vào đối diện trên mặt đất. Hỏa quật bên trong nhảy lên mãnh liệt hỏa diễm, cơ hồ nuốt chửng lấy hết thảy. Thế nhưng hỏa diễm vừa gặp phải bọn này bí ngân phi kiến, liền tránh đi. Này bí ngân phệ linh phi kiến quả nhiên có thể ngăn cản này tam giai địa hỏa. Tô Trần rơi xuống hỏa quật đối diện, không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã sớm từng suy nghĩ qua dùng bí ngân phi kiến làm tích pháp hộ giáp, chỉ là chưa có cơ hội tới nghiệm chứng một phen. Hiện tại xem ra này hiệu quả cũng khá. Toàn bộ quá trình, ngoại trừ xuyên qua hỏa quật trung tâm thời điểm cảm giác hỏa quật nhiệt độ có chút cao bên ngoài, diễm cũng không làm bị thương hai người bọn họ mảy may. Tô Trần vẫy tay một cái, hàng ngàn con bí ngân phệ linh phi kiến nhóm cấp tốc thu hồi kim hổ lô bên trong. Sau đó lại đem cái kia cột chiêu yêu phiên cũng thu về. A Nô cảm giác được những vật nhỏ kia biến mất, lúc này mới mở mắt ra, thấy được nàng đã xuyên qua tam giai địa hỏa quật, không khỏi thấy không thể tưởng tượng nổi. Tô lão đệ, ngươi này cờ phướn là cái gì pháp khí, thế mà có thể ngăn cản tam giai địa hỏa? Ngô Tiểu, Lữ lão phu tử, Trương tiểu đệ đám người đồng dạng là nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn không biết Tô Trần hai người là như thế nào tới, thế nhưng ba người bọn họ bị cái kia cột cờ phướn bao vây lấy, thế mà không bị địa hỏa tổn thương. Là một kiện nguyên thần pháp khí, đừng tiết lộ ra ngoài. Nhanh lên, kim đan oán linh nhanh đuổi tới. Tô Trần mang lấy bốn người bọn họ hướng trong động quật chạy đi. Rất nhanh, năm người tới một tòa mười trượng to lớn ma quật mật kho trước cửa. Này tòa cửa chính từ cao giai đồng tinh chế tạo lớn cửa đồng, liền thành một khối. Cái cửa này chỉ là bài trí bộ dáng mà thôi, cũng không có lực phòng ngự. Có thể xuyên qua đằng trước tòa kia địa hỏa quật đến nơi này chỉ có ma sát minh tôn quý nhất kim đan trưởng lão. Ma quật bên trong, Ô Hốt Man Tát cầm trong tay một bộ cốt trưởng, cùng có một cây ô sắc băng lãnh trường thương Ô Mẫn Nhi hai người, đang ở trong động quật tốc độ cao tiến lên, hướng mật kho phương hướng mà đi. Thừa dịp các đại tiên tông kim đan các tu sĩ xuất đại quân tiến đánh ma quật, cùng ma sát minh lục bảo lão quái chờ một đám tu sĩ đang đấu khó phân thắng bại thời khắc, bọn hắn lại là lặng yên theo trên chiến trường thoát thân, cấp tốc đi tới ma quật chỗ sâu. Bọn hắn lần này mang theo hai tên man tát cùng 300 man tu tới thiên phong hạp ma quật, ngoại trừ trợ giúp ma sát minh bên ngoài, còn gánh vác một cái khác đặc thù nhiệm vụ. Ô Hốt Man Tát, chúng ta đây là muốn tìm cái gì bảo vật? Ô Mẫn Nhi hơi nghi hoặc một chút, nàng cũng là nghe nàng cha Bắc Di tu sĩ đại thủ lĩnh nói, để cho nàng cùng Ô Hốt Man Tát đến đây tìm một kiện cực kỳ trọng yếu bảo vật. Đây là nhiệm vụ bí mật, chỉ có Ô Hốt Man Tát biết, thậm chí ngay cả nàng cũng không có cáo chi, nàng cũng một mực không rõ ràng chi tiết. Ô Hốt Man Tát cùng Ô Mẫn Nhi đã đi tới ma quật chỗ sâu, không còn lo lắng. Tin tức để lộ, cũng là thời điểm nói cho nàng biết. Không khỏi trầm giọng nói, này ma quật bên trong có một tòa bảo khố, có dấu lục bảo lão quái cùng các triều đại tà ma tu sĩ thu thập rất nhiều bảo vật. Cái khác bảo vật cũng không có gì, ta Bắc Di tộc bảo vật rất nhiều cũng không hiếm có. Nhưng duy chỉ có một kiện đối ta Bắc Di tộc tu sĩ phi thường hữu dụng, có thể tăng nhiều tộc ta thực lực. Há, ra sao bảo vật? Chúng ta Bắc Di tộc luôn luôn dùng luyện thể vi tôn. Ta mấy năm trước đi sứ ma sát minh, trong lúc vô tình phát hiện lục bảo lão quái có một môn huyết ma công công pháp. Lục bảo lão quái chính mình không có tu luyện, thế nhưng nhường đồ đệ của hắn huyết ma tu luyện. Đây là thân thể tu luyện siêu cường phương pháp một trong, có thể tăng lên dữ dội mấy lần thực lực. Nếu là bị tộc ta đạt được, thực lực có khả năng trong ngắn hạn trực tiếp tăng vọt gấp đôi trở lên. Ta rất là tò mò, muốn mượn tới nhìn qua, nhưng lục bào lão quái lại là không thể. Ta Bắc Di tộc một mực không thể nghiên cứu ra được, như thế công pháp là như thế nào tu luyện ra được. Sau này, ta tự mình tiếp xúc lục bào lão quái đồ để huyết ma, âm thầm cùng hắn liên hệ. Máu này ma đối lục bào lão quái lợi dụng hắn tới thí nghiệm huyết ma công, một mực có chút bất mãn. Đại thủ lĩnh từng hứa hẹn hắn, ngày sau trợ hắn trở thành kim đan tu sĩ, đến đỡ hắn trở thành ma sát minh minh chủ. Huyết ma tự nhiên cùng chúng ta ăn nhịp với nhau, nguyện ý làm nội ứng. Nhưng huyết ma cũng không muốn tùy tiện nắm huyết ma công giao cho ta. Hắn muốn ta trước trợ hắn thành kim đan, mới bằng lòng cho. Mà lại huyết ma trong tay cũng chỉ có quyển hạ huyết ma công. Tựa hồ có trọng đại thiếu hụt. Đối thân thể hư hao nghiêm trọng. Tu luyện cũng không thuận lợi. Lục bào lão quái trong tay có thượng quyển phệ hồn ma công. Cần trên dưới cuốn cùng một chỗ tu luyện. Như thế mới là vững chắc. Lần này chúng ta tới ma sát minh. Trọng yếu nhất chính là đạt được môn này huyết ma công cùng phệ hồn ma công. Nhưng Bắc Di Man Tu thu hoạch được một loại chiến lực mạnh mẽ công pháp. Cái kia lục bào lão quái thực lực quá mạnh. Là ma sát minh mạnh nhất kim đan tu sĩ. Rất khó theo trong tay hắn đạt được cái kia cuốn phệ hồn ma công. Ta nghe huyết ma nói tại ma quật chỗ sâu có một tòa bảo khố, bên trong có dấu bộ công pháp này hoàn chỉnh nguyên bản. Ta vốn muốn cho hắn làm nội ứng, đem cái kia nguyên bản lấy ra. Chỉ là nửa năm trước, huyết ma ra ngoài tuần tra, không biết sao mất tích. Cũng không biết là bị lục bào lão quái phát hiện, vẫn là xảy ra ngoài ý muốn. Nếu không có hắn tại, chúng ta cũng không cần này phiền phức, tự mình đến lấy công pháp này. Ô hốt man tát giải thích cặn kẽ lấy. Ô mẫn nhi không khỏi gật đầu, giật mình hiểu được. Nàng bản sự cũng là Bắc Di tộc luyện thể thiên tài tu sĩ, đối đủ loại công pháp luyện thể đều cực kỳ cảm thấy hứng thú. Này huyết ma công cùng phệ hồn ma công, nghe tựa hồ thật có ý tứ. Hai người bọn họ đang vội vàng hướng ma quật bảo khố phương hướng mà đi. Đột nhiên, hai người bọn họ nghe được hang động phía trước có một tiếng chấn động ma quật rít gào giống lên một tiếng. Này rít gào thanh âm uy nghiêm kinh khủng, như kim đan đại năng tại biểu thị công khai uy nghiêm. Kim đan cấp oán linh ô hốt man tát cầm trong tay cốt trượng, nghe này tiếng giống biến sắc. Tại đây đầu hang động trên đường, bọn hắn đã gặp một chút tiểu oán linh dây dưa. Đối ô hốt man tát tên này kim đan tu sĩ tới nói. Này chút tiểu oán linh tự nhiên là không chịu nổi một kích. Đều bị hắn giải quyết hết. Thế nhưng là kim đan cấp oán linh không có dễ dàng đối phó như vậy. Nơi này tại sao có thể có kim đan cấp oán linh? Oán linh đột phá kim đan. Chẳng lẽ sẽ không tao ngộ thiên lôi chi kiếp sao? Ô mẫn nhi xinh đẹp khuôn mặt đẹp bên trên. Không khỏi trở nên trắng bệch. Nàng đối này loại dược vật trời sinh liền hết sức sợ hãi. Nhưng nàng biết, tuyệt vật sợ thiên lôi. Thiên hạ bất luận cái gì sinh linh. Một khi đi đến kim đan cảnh giới. Đều ép gặp thiên lôi chi hiếp tẩy lễ. Mới có thể trên thế gian đi lại. Ô hốt man tát sắc mặt sâu lắng. Lắc đầu nói. Nhưng cũng không là lập tức hồi hàng hạ thiên lôi. Dẫn phát lôi vân thiên kiếp tiền đề là nó muốn gặp được thiên. Kim đan này oán linh. Thâm tàng tại mấy ngàn trượng sâu ma quật lòng đất. Một mực chưa tại thiên địa trước mặt lộ diện. Thiên kiếp vào không được. Nhưng kim đan oán linh một khi đi ra ma quật. Tuyệt ngăn cản không nổi thiên lôi kiếp oai. Đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ô hốt man tát tại đột phá kim đan cấp cảnh giới về sau. Cũng là theo phòng bế quan bên trong đi ra. Mới gặp được thiên lôi kiếp tẩy lễ. Tự nhiên hiểu rõ thiên kiếp là như thế nào sinh ra. Kim đan cấp dược vật nếu là một mực chỗ sâu lòng đất. Vĩnh không thấy ánh mặt trời. Là không sẽ gặp phải thiên lôi kiếp tập kích. Chính vì vậy thế gian ban ngày ban mặt cực ít có thể gặp dược vật chuyển động. Những cái kia tiểu oán linh cũng không dám đi ra ngoài. Bị thái dương chân hỏa liệt dương vừa chiếu.